cậu Kỳ Túy vô thức xoa xoa cánh tay, câu này cậu không nói dối. Gò má Vu Dương đỏ chót, gật gật đầu. Vu Dương ngẩng đầu, cố sức nói, anh đối với tôi đúng một giờ. Cửa phòng huấn luyện, cạch, một tiếng được mở ra. Mấy tuyển thủ lục tục đi ra, Vu Dương lúng túng không thôi. Lại Hoa đi từ lầu 2 xuống, thấy Vu Dương thì chạy tới nói, ra cậu ở chỗ này. Lại đây, theo tôi kiểm tra lại thi đấu của cậu hôm nay. Vu Dương còn chưa nói hết câu, cậu rất sợ Kỳ Túy đi mất. Sốt ruột nhìn Kỳ Túy, bị hai tuyển thủ chắn tầm mắt, nên Lại Hoa không nhìn thấy Kỳ Túy. Hắn cau mày dục, nhanh lên cái nào, đừng làm mất thời gian của mọi người. Kiểm tra nhanh rồi còn về ngủ sớm. Kỳ Túy trần chờ một lát, lên lầu trước. Ngực Vu Dương cứng lên, bướng bỉnh đứng tại chỗ một lúc, mãi đến tận khi Lại Hoa cứ luôn miệng dục mới đi theo hắn. Kỳ thần, tôi thấy bài này nói về cậu nè, cậu muốn xem thử không? Lầu 3, Bốc Nana đang ăn khuya, vừa ăn vừa cười đau bụng, cậu phát không tới nửa giờ, trên The Ibo đã phát đầy video về cậu, ha ha ha ha ha, fan. Phiên dịch lại toàn bộ quá trình cậu tám với gã người Đức kia, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cậu mà cũng làm trò này, nói thật sự nhé, Kỳ đội náo loạn quá rồi đó. Hạ Tiểu Húc vốn định thừa dịp không ai quan tâm mà lặng lẽ đè chuyện này xuống, ai ngờ sức chiến đấu của đám fan của Kỳ Túy thật kinh người. Diễn đàn The Ibo đầy tin về Kỳ Túy. Hạ Tiểu Húc tuyệt vọng, dứt khoát dùng The Ibo chính thức của SOG phát lại video kia, cùng ha ha ha ha ha ha ha theo họ, tiện thể giới thiệu yêu với mọi người. Cậu, tất cả là do cậu. Hạ Tiểu Húc oán giận liên tục, còn chưa quyết định cho yêu vào chỗ nào đâu mà cậu đã lôi cậu ta ra. Giờ thì tất cả mọi người đều biết yêu đến lắp chúng ta. Mạc Lắp bảo tôi ngày mai công bố, nói thế nào bây giờ? Kỳ Túy tự biết anh đối lý nên không ngụy biện gì hết, ngồi vào máy của mình nói mập mờ, chưa quyết thì giờ quyết luôn. Hôm nay tôi đã chơi chung một ván với cậu ta, cũng tổ đội một lần. Không tệ lắm, kỹ thuật qua cửa. Qua cửa cái rắm. Ba lần sát hạch tâm lý cậu ta còn chẳng qua được. Theo ý kiến của thầy phụ đạo tâm lý, cậu ta khó mà vào được đội 2. Hạ Tiểu Húc vô cùng đau đầu. Nếu công bố ra thì phải ký hợp đồng. Ký kiểu gì? Sao mà ký? Chẳng lẽ cho cậu ta vào đội 2 thật? Kỳ Túy khẽ nhíu mày. Cậu vừa mới nói cái gì? Hạ Tiểu Húc tức giận, cho cậu ta ký hợp đồng kiểu gì? Hà, không phải Kỳ Túy nhăn mày, thời đại này còn có người không thông qua sát hạch tâm lý. Hạ Tiểu Húc thở dài, gật đầu, có, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng. Nếu không vì thế thì cậu nghĩ tại sao tôi chậm chạp không ký hợp đồng với cậu ta, mà cứ để cậu ta ở trong đám tuyển thủ? Sát hạch tâm lý. Kiểm tra này tương đương với sát hạch vận động viên chạy cự ly dài xem hai chân có khỏe mạnh không. Khi team chiêu người mới thậm chí còn chẳng xét duyệt cái này. Trong 8 năm chơi game của Kỳ Túy, lần đầu tiên nghe thấy có tuyển thủ nhà nghề còn không thông qua trắc nghiệm này. Cậu ta màn sương mù không sờ tới không nhìn thấy trong lòng Kỳ Túy, dường như đang muốn tản ra. Vu Dương đội 2 đang cần một vị trí đột kích. Vu Dương am hiểu cận chiến, cũng thích hợp đó. Hạ Tiểu Húc lầm bầm lầu bầu, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kỳ Túy. Hạ Tiểu Húc không ra quyết định chắc chắn được, nên ngẩng đầu hỏi Kỳ Túy, hay là ngoại lệ để cậu ta vào đội 2? Kỳ Túy hoàn hồn, nghĩ một lúc thì lắc đầu, không. Hạ Tiểu Húc hoàn toàn bùng nổ, vậy cậu muốn thế nào? Có phải cậu đang trả thù vì tôi bảo cậu trực tiếp? Kỳ Túy cởi áo khoác, nhìn chỗ trống cạnh máy mình, đội một chúng ta thiếu một người dự bị. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6 dự bị, thay ai? Hạ Tiểu Húc theo bản năng nhìn về phía anh bạn Bernardo kiêm vị trí đột kích trong đội 1, lẩm bẩm, không được, dù sao đó cũng là người ăn ý với cậu, hơn nữa cậu ta mới 22 tuổi. Có thể dùng 2 năm Bốc Nana đang xem trò vui tới cao hứng, đột nhiên tai họa giáng xuống làm đông người. Cậu ta sợ hãi nhìn Kỳ Túy, chắp hai tay dính đầy mỡ,

ngực Kỳ Túy như bị 10 đại bác hạng nặng giã vào, nhấn chìm làm anh không nói ra lời. Trận thi đấu thứ 4 kết thúc, Vu Dương giết 6 người, xếp thứ 2, 455 điểm.